Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1241. Đại Hoang Tổ Long. Thương Dạ khẽ gật đầu. Tiên thiên sinh linh, đó là tại vũ trụ sinh ra đời mới bắt đầu tự tồn tại sinh linh. Bọn hắn sinh mà mạnh nhất, có thể nói chính thức gặp may mắn. Hơn vạn tiên thiên sinh linh, người mạnh nhất thành tựu thái tổ. Mà yếu nhất người, tại cực hạn thăng hoa phía dưới, cũng cơ hồ có thể tính toán làm là khác loại mạnh nhất, có thể so với vinh quang thần vương. Sự cường đại của bọn hắn không thể tưởng tượng. Mà càng thêm lại để cho người sợ hãi, nhưng lại bọn hắn khôi phục năng lực. Chỉ cần bổn nguyên ấm ký không có biến mất, như vậy bọn hắn tựu là vĩnh hằng bất diệt. Ở giữa thiên địa hết thảy lực lượng đều có thể bị rút lấy thành vi bọn hắn khôi phục lực lượng. Lúc trước đại hoang thiên long, nó vừa xuất hiện liền bị náo động chi kiếm trọng thương, thế nhưng mà tại hấp thu hỗn độn tinh hải vô tận lực lượng về sau, lại đã bắt đầu khôi phục. Nếu như không phải tan vỡ lực lượng là cùng đại diễn lực lượng ngang hàng đẳng cấp cao nhất lực lượng. Chỉ sợ trong khoảnh khắc có thể hoàn toàn khôi phục. Mà cái này không thể nghi ngờ là cực đoan khủng bố đấy. Hôm nay trong lúc này tồn tại phong ấm là chân chính tiên thiên sinh linh chí tôn, là tại phía xa đại hoang thiên long phía trên vô số lần tiên thiên sinh linh vương người. Chúng mới thật sự là huyết mạch thuần khiết. Xa xa không phải hỗn độn tinh hải cái kia do hỗn độn thú linh tiến hóa mà thành đại hoang thiên long có thể so sánh đấy. Cho nên chỉ cần khiến nó ly khai, chỉ sợ trong khoảnh khắc có thể thôn phệ vũ trụ bát hoang. Vô số lực lượng, khôi phục ngày xưa đỉnh phong chiến lực. Tình huống như vậy là tuyệt đối không để cho phát sinh đấy. Như vậy, các ngươi muốn mượn dùng ta cái này cấp bách tận lực lượng, đem nó cái kia bổn nguyên ấm ký triệt để gạt bỏ sao? Bảy tôn tồn tại khẽ gật đầu. Thương Giả hít một hơi thật sâu. Hắn không do dự trực tiếp hỏi ra phong ấm địa điểm. Sau một khắc, bảy tôn thần thoại thời đại, vĩ đại thánh nhân mang theo Thương Giả, hướng phía chiến trường chỗ sâu nhất đi đến. Mà cho đến lúc này hậu Thương Giả mới phát hiện bọn hắn bảy tôn thánh nhân chôn cất địa huyền ảo. Bọn hắn căn vốn cũng không phải là tùy tiện mai táng, mà là có thêm quy luật nhất định tựa hồ ẩn chứa nào đó thiên địa chí lý. Nhìn đến đây Thương Giả cũng đã minh bạch. Mặc dù là chỉ còn lại có bổn nguyên ấm ký, lại như cũ cần bảy tôn cực hạn vũ trụ tối cường giả liên hợp mới có thể khó khăn lắm phong ấm. Cái này đủ để biểu hiện nó khi còn sống khủng bố cùng cực đoan. Rốt cuộc tám tôn khủng bố tồn tại đi tới chiến trường chỗ sâu nhất, thì ra là cái này nhất trung tâm khu vực. Nhìn xem cái kia giống như thâm uyên địa phương Thương Giả hít một hơi thật sâu. Từ nơi này, hắn cảm nhận được một loại hồi hộp khí tức truyền bá, đó là vô cùng khủng bố. Lại để cho hắn cái vị này đã chính thức so sánh vũ trụ tối cường giả tồn tại đều cảm nhận được tim đập nhanh. Thương Giả biết rõ trong lúc này chính là bị phong ấm tiên thiên sinh linh chí tôn. Lặng lặng nhìn cái này phong ấm chi địa mà bên người bảy tôn tồn tại đã ly khai, bọn hắn quay trở về tới nhục thể của mình bên trong, ngắn ngủi ngừng chân, muốn mở ra nơi đây phong ấm. Thương Giả mỉm cười, nụ cười này ở bên trong là một loại vô cùng tự tin, vô cùng cường thế. Ngươi là tiên thiên sinh linh chí tôn, mà ta bảy thế tổ vương chi thân có sáu tôn đều là có thể so với sinh linh chí tôn chiến lực. Thậm chí trong đó được xưng hậu thiên sinh linh đệ nhất chí tôn. Tuy nhiên hôm nay ta đây vẫn chưa đi đến cái kia một cảnh giới, có thể là đồng dạng, ngươi cũng không có trọng sinh, ngươi chỉ là một đạo bổn nguyên ấm ký. Tiên thiên sinh linh chí tôn cùng hậu thiên sinh linh chí tôn đồng dạng đều là vẫn lạc tồn tại cấp bách tận chi lực cùng mục nát chi lực va chạm. Xem ra giữa chúng ta sinh tử tương hướng là tất nhiên muốn tiến hành. Đã như vậy lúc này đây tự xem ta như thế nào đem ngươi triệt để trấn áp. Sau một khắc ở đằng kia phong ấm yếu kém nhất thời khắc Thương Giả rốt cuộc đi vào trong đó. Trong nháy mắt thiên địa hỗn độn. Vô tận hoàng hôn thời không thay đổi liên tục, phảng phất tiến vào đã đến mặt khác một cái lúc giữa không trung. Cái này, xác thực tựu là mặt khác một cái thời không, là một cái thuộc về phong ấn dị độ không gian. Ở chỗ này thương giả cảm nhận được vô số mục nát lực lượng, cái loại này bất luận cái gì tiến vào đều muốn triệt để tàn lụi trở thành quá khứ, vô tận tử vong nguyên thủy mục nát chi lực. Tuy nhiên so ra kém luôn hồi chi giới cái kia mục nát chi nguyên trên người phát ra thuần khiết. Thế nhưng mà cái này mục nát chi lực, nhưng cũng là xa siêu việt hơn xa đại đạo lực lượng. Cơ hồ có thể cùng đại diễn định luật cùng so sánh rồi. Không có ở do dự cấp bách tận chi lực tràn đầy toàn thân, mà cấp bách thân thể cũng tại thời khắc này tách ra. Thương dạ mở ra cường đại nhất cảnh giới. Xa xôi hư không chống không thế giới, lờ mờ thời đại. Nhẹ nhàng một bước, vượt qua không biết cỡ nào lâu khoảng cách xa. Ở chỗ này, không cần bất luận cái gì chỉ dẫn, thương dạ đã có thể biết rõ vị trí của nó rồi. Bởi vì theo chính mình không ngừng đi về phía trước, phương xa cái kia mục nát chi lực tồn tại cũng là càng lúc càng nồng nặc. Rốt cuộc tiến vào đến cái này vô tận hắc ám trong không gian, thương dạ lần thứ nhất thấy được tồn tại. Trong nháy mắt, sắc mặt xuất hiện một loại rung động, một loại khó tả khủng bố rung động. Bởi vì, hắn rốt cuộc thấy được bị trong phong ấm nó, cái kia thân phận thật sự. Giờ khắc này thương dạ khẽ cười khổ, mang theo một loại khó tả cảm xúc. Không nghĩ tới, vừa mới đã trấn áp tộc nhân của ngươi, hiện tại, muốn đối mặt ngươi rồi. Tại Hồng Mông thời đại bên trong, nổi danh nhất tiên thiên sinh linh chí tôn, cái kia vô cùng khủng bố tồn tại. Đại Hoang Tổ Long. Đại Hoang Tổ Long, Hồng Mông thời đại chính thức tiên thiên sinh linh chí tôn. Là cả Hồng Mông thời đại 12 thái tổ phía dưới, chỉ vẹn vẹn có mấy tôn tiên thiên sinh linh chí tôn. Với tư cách đại hoang long tộc thủy tổ tồn tại, hoặc là hắn xa xa không bằng long thần thái uyên thái tổ, thế nhưng mà tại đại hoang trong long tộc, nó cũng là hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất, xem như long tộc thủy tổ tồn tại. Đại hoang long tộc bản thân tựu là tiên thiên sinh linh trong chủng tộc cường thế nhất chủng tộc. Mà bọn hắn trong đó người mạnh nhất đại hoang tổ long càng là ẩn ẩn có tiên thiên sinh linh đệ nhất chí tôn cảnh giới. Thương dạ thật không ngờ, nó dĩ nhiên là bị phong ấn ở tại đây, bị thần thoại thời đại, bảy tôn vĩ đại nhất tồn tại, liên thủ phong ấn tại cái này hỗn độn chiến trường chỗ sâu nhất. Kỳ thật, đây cũng là có lẽ, bảy tôn thần thoại thời đại thánh nhân tồn tại đều là tuyệt đối đỉnh phong vũ trụ tối cường giả, cơ hồ chỉ thiếu chút nữa muốn đi vào đến hậu thiên sinh linh chí tôn cảnh giới. Mà bọn hắn một khi cực hạn thăng hoa, như vậy cơ hồ tựu là sinh linh chí tôn rồi. Bảy tôn sinh linh chí tôn thậm chí vẫn có lấy đệ nhất thái tổ thái cổ thái tổ truyền thừa sinh linh chí tôn, phong ấn một đại hoang tổ long cũng là nên phải đấy. Trước mặt thương giả cảm nhận được một loại kinh tâm động phách lực lượng tại sống lại. Hắn hiểu được chính mình đến rốt cuộc đưa tới đại hoang tổ long thanh tỉnh. Mặc dù chỉ là còn sót lại đích ý chí, có thể cái kia cuối cùng đều là ý chí. Nó vẫn là có thể tỉnh lại đấy. Tại đây phong ấm trong không gian đã mất đi thân thể, thế nhưng mà nó hay vẫn là đem hết thảy biến ảo đi ra. Khổng lồ thật sự là quá mức khổng lồ rồi. Cái này long thân tồn tại tựu là nó khi còn sống trở lại như cũ mà ra, thật sự quá mức khổng lồ rồi. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1242. Chất vấn. Hỗn độn thú linh tiến hóa mà thành đại hoang thiên long thân hình chừng một phương vũ giới khủng bố như vậy. Thế nhưng mà so này trước mắt đại hoang tổ long đến, lại nhỏ hơn rất nhiều. Thương giả có thể cảm nhận được, cái này đại hoang tổ long khổng lồ tối thiểu là cái con kia đại hoang thiên long gấp trăm lần phía trên. Đồng đẳng với một bách phương vũ giới cực lớn, chỉ sợ nó toàn thịnh thời kỳ thân thể tuyệt đối đều là có thể so với thần vương thể, thậm chí là nguyên thủy thiên vương thể, thái cổ thần vương thể, bực này quá tổ thần vương dưới hạ thể mạnh nhất chiến thể. Như vậy gần kề chỉ là nhẹ nhàng va chạm, đoán chừng cũng có thể đem hủy diệt một phương tinh không. Cái này thật sự là quá mức khủng bố rung động rồi. Hai cái đồng tử chậm rãi mở ra cho Thương Dạ áp lực vô tận. Bất quá Thương Dạ lại không có chút nào rung chuyển. Hắn trong đôi mắt hay vẫn là vô cùng lạnh nhạt. Nhìn xem hắn hai cái đồng tử cơ hồ đều đồng đẳng với một phương vũ giới một nửa cực lớn uy nghiêm, Thương Dạ vậy mà chậm rãi cười cười. Ngươi biết ta đã đến. Thương Dạ thanh âm truyền khắp thiên địa, truyền khắp vô hạn thời không. Như vậy lạnh nhạt, như vậy bình tĩnh. Tại đại hoang tổ long trước mặt Thương Dạ tồn tại đã không thể dùng tiểu để hình dung. Thân thể của hắn, mặc dù tại phóng đại hàng tỷ lần tại đại hoang tổ long trong mắt, cũng tuyệt đối tựu là con sâu cái kiến. Thế nhưng mà giờ phút này, tại cái kia trong ánh mắt, nhưng lại kiêng kỵ, vô cùng kiêng kỵ. Một bước phía dưới Thương Dạ đi tới đại hoang tổ long trước mặt. Mà cái này trong nháy mắt, cái kia trong đôi mắt, đã hiện lên một tia vô cùng phức tạp thần sắc. Nó cứ như vậy nhìn xem Thương Dạ. Mà Thương Dạ cũng như thế lặng lặng dừng ở vô cùng thân thể khổng lồ. Hai cái hoặc là sẽ không địch, hoặc là đã từng vô địch tồn tại cứ như vậy lặng lặng lẫn nhau ngưng mắt nhìn, chưa từng có chút nào run rẩy. Hồi lâu sau Thương Dạ rốt cuộc hay vẫn là nở nụ cười. Ngươi phải chăng đã từng nghĩ tới chúng ta sẽ ở như vậy nơi gặp nhau đâu này? Đại hoang tổ long không nói lời gì, nó trong đôi mắt vẫn là vô cùng phức tạp. Hồi lâu sau sẽ không ngôn ngữ, mà sau một khắc nó vậy mà nhấc lên vô số mục nát lực lượng, cứ như vậy nghiêng trời lệch đất tuôn hướng Thương Dạ. Chỉ là đối mặt cái này đủ để mục nát bất luận cái gì sinh linh khủng bố lực lượng, Thương Dạ làm vậy mà chính là như vậy lặng lặng chờ đợi. Sau một khắc, cái này vô số mục nát lực lượng quấn quanh toàn thân, tuy nhiên lại thủy chung không có bất kỳ lực lượng có thể xâm nhập, có thể ảnh hưởng đến hắn mảy may. Lực lượng của ngươi là mục nát, là có thể cùng đại diễn định luật, cùng luân hồi tan vỡ định luật ngang hàng mạnh nhất tồn tại. Vô tận lúc giữa không trung, vô số trong vũ trụ, chỉ có một khổng lồ vũ trụ chôn vùi mới có thể sinh ra lực lượng như vậy. Thế nhưng mà, nó đối với ta mà nói cũng không có bao nhiêu tác dụng, bởi vì lực lượng của ta là cấp bách tận, là vẫn còn tại những này phía trên gần với cuối cùng lực lượng cấp bách tồn tại. Mục nát, đối với ta mà nói, không có có bao nhiêu ảnh hưởng. Nhẹ nhàng huy động cánh tay, cứ như vậy chán đặt ở cái này vô tận phong ấm trong hư không. Mà sau một khắc, cái này vô cùng vô tận tan vỡ lực lượng, hoàn toàn biến mất rồi. Vậy mà không lưu mảy may. Lực lượng của ngươi, hoặc là lại để cho bảy đại thần thoại thời đại, vĩ đại thánh người đạo tôn đều thúc thủ vô sách. Thế nhưng mà đối với ta mà nói, lại không có bao nhiêu ảnh hưởng. Tương lai của ta, là muốn đã vượt qua hết thảy tồn tại, mặc dù là hỗn độn thái tổ, cũng không phải ta trung cực truy cầu. Mặc dù là các ngươi đại hoang thiên long nhất tộc, cái kia vô số long tộc thần linh tồn tại. Thái Uyên Thái Tổ đồng dạng sẽ bị ta bao quát, bọn hắn cuối cùng đều sẽ là bị ta hoàn toàn siêu việt đấy. Thương Dạ là tuyệt đối bá đạo, là một loại cực đoan cường thế. Hắn tràn đầy vô tận tin tưởng, bởi vì Thương Dạ có tuyệt đối tự tin, mặc dù là đối mặt những cái kia hỗn độn Thái Tổ, lòng của hắn cũng chưa bao giờ có bất luận cái gì khuất phục, bất luận cái gì dao động. Chỉ là, nghe được Thương Dạ, đại hoang tổ long lại lần thứ nhất phát ra thanh âm. Thanh âm kia truyền khắp toàn bộ phong ấm hỗn độn hư không, nếu như là tại bên ngoài tách ra, như vậy tựu là một phương tinh không đều cũng bị đơn giản chấn vỡ trở thành hư vô. Thanh âm, đó là chân chính thanh âm. Theo đại hoang tổ long trong miệng, vậy mà truyền ra thanh âm. Chỉ bằng ngươi cũng muốn chúng ta long thần chí tôn. Ngươi chênh lệch thực sự quá xa rồi. Thuộc tại chúng ta cái kia nhất thời đời. Thay. Bên trong tiên thiên sinh linh nhiều không kể xiết, sao mà chi cử. Bọn họ đều là vô tận vĩ đại tồn tại, sinh mà mạnh nhất, cơ hồ mỗi một đều có vương tổ để tam cảnh giới phía trên thực lực. Mà người mạnh nhất thậm chí tiếp cận vương tổ viên mãn cảnh giới. 12 hỗn độn thái tổ, bình vũ trụ số mệnh mà sinh, vi thiên định vũ trụ hỗn độn thái tổ. Cảnh giới của bọn hắn tựu là hoàng tổ cảnh giới, là vô tận lúc giữa không trung cường đại nhất tồn tại. Mà sự hiện hữu của bọn hắn tựu là nhất định không có bất kỳ có thể siêu việt, thế nhưng mà so sánh. Ngươi, không được, vĩnh viễn đều không được. Thanh âm, vô tận cuồng vọng, vô tận trào phúng. Tại nó trong mắt thương giả tựu là chê cười, là vĩnh viễn đều khó có khả năng thực hiện chê cười. Bọn hắn cuối cùng nhất chi tổ long thần, đó là vũ trụ mạnh nhất, chính thức mạnh nhất tồn tại. Là 12 thái tổ một trong, tại 12 hỗn độn thái tổ bên trong, đều thuộc về cái loại này hết sức đỉnh phong tồn tại, hoặc là so ra kém luân hồi thái tổ, so ra kém thái cổ thái tổ. Thế nhưng mà ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, long thần thái uyên thái tổ cũng đã đứng ở mặt khác thái tổ đỉnh phong cảnh giới. Ngoại trừ phượng hoàng nhất tộc phượng hoàng thần quá tôn thái tổ, tẩu thú nhất tộc vô thượng thần linh quá đế thái tổ bên ngoài, căn bản cũng không có những thứ khác thái tổ có thể chống lại. Sự vĩ đại của bọn hắn tựu là gì trong vũ trụ hoàng tổ cũng khó có thể chống lại, khó có thể so sánh. Thương dạ bất quá tựu là một hậu thiên sinh linh, hắn như thế nào khả năng, như thế nào có tư cách đi chống lại, đi so sánh, đi siêu việt đây này. Cái này căn bản chính là một cái vui đùa, một cái lớn nhất châm chọc. Một cái hậu thiên sinh linh cũng dám nói có hy vọng, có tư cách đi siêu việt. Cái này hoàn toàn không có khả năng. Chỉ là nghe nói như thế, thương giả lại không có có phản ứng chút nào. Hắn đã vượt ra. Cái này đã đi tại sở hữu thái tổ phía trước nhất. Mà cái kia chỉ thuộc về vũ trụ đế tổ cấp bậc mới có thể lĩnh ngộ cấp bách chi lực. Hắn cũng đã lính ngộ. Hoặc là như vậy cũng không thể đủ đại biểu cái gì. Bất quá cái này lại thế nhưng mà nói rõ tương lai của hắn có vô hạn khả năng. Thế nhưng mà rất nhiều thái tổ đâu này. Bọn hắn chỉ cần không cách nào đánh vỡ cái kia giam cầm gông cùm xiềng xích, như vậy vĩnh viễn bọn họ đều là chỉ là thái tổ, mặc dù tại cường đại yêu nguyên cũng là như thế. Thương giả nhìn xem kinh khủng kia vô cùng thân hình, trong giây lát lộ ra một tia không hiểu dáng tươi cười. Ngươi còn nhớ rõ các ngươi long thần sao? Ngươi còn nhớ rõ các ngươi long tộc nhất mạch mạnh nhất tồn tại, vị kia thái uyên thái tổ sao? Vậy tại sao các ngươi cuối cùng nhất muốn lựa chọn mục nát? Cuối cùng nhất, khuất tùng tại vũ trụ bổn nguyên đích ý chí phía dưới, lựa chọn cùng bọn hắn thủ hộ cả đời là địch đây này. Cái này tựu là các ngươi trong nội tâm đối đãi cái kia vô thượng thủy tổ thái độ sao? Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1243. Cuối cùng nhất tuyệt. Thương dạ. Lại để cho đại hoang tổ long trầm mặt, trong đôi mắt đã hiện lên một tia hết sức kỳ lạ chấn động. Cái loại này thần sắc, thương giả không hiểu, thật sự xem không hiểu. Bởi vì theo ở trong đó, hắn không có chứng kiến một tia hối hận, không có chứng kiến một tia hổ thẹn. Hồi lâu sau, nó mới rốt cuộc chậm rãi mở miệng. Ngươi, không hiểu đấy. Hoặc là, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu. Có lẽ cuối cùng có một ngày, ngươi sẽ phát hiện có một số việc kết quả là đều thì không cách nào cải biến đấy. Cái này tựu là vận mệnh, cái này tựu là tín ngưỡng. Nghe cái này thâm ảo đích thoại ngữ, thương giả có chút trầm mặc. Hắn muốn hỏi cái gì, bất quá hắn cũng minh bạch coi như là mình mở khẩu, cũng không chiếm được bất luận cái gì đáp án. Vũ trụ bổn nguyên ý chí đến tột cùng cho các ngươi điều kiện gì? Là vĩnh sinh, hay vẫn là lực lượng cường đại? Các ngươi có lẽ minh bạch, chờ đợi hắn cuối cùng hoàn thành hết thảy thời điểm, các ngươi những này tiên thiên sinh linh cũng là tất nhiên muốn mất mạng đấy. Lực lượng của các ngươi quá mức khổng lồ, hắn cuối cùng hội dựa vào các ngươi, hoàn thành cường đại nhất lột xác đấy. Chẳng lẽ các ngươi thật sự không biết sao? Nghe được thương giả, đại hoang tổ long yêu nguyên trầm mặc. Vẫn là cái loại này mang theo vô tận thâm ảo ánh mắt. Không cần phải nói nhiều như vậy. ta có thể đủ cảm nhận được thân thể của ngươi bên trong còn có cái kia vô địch lực lượng. Đó là mục nát lực lượng hoàn toàn không cách nào chống lại lực lượng. Tuy nhiên ta không rõ, vì sao cái này do định luật trực tiếp diễn sinh bổn nguyên lực lượng vậy mà không sánh bằng ngươi trong thân thể lực lượng. Thế nhưng mà ta lại biết, ngươi tới nơi này mục đích. Cho ta xem thoáng một phát, lực lượng này đến tột cùng có cỡ nào nghịch thiên, có thể cho ta cái này tiên thiên sinh linh thứ hai chí tôn, cứ như vậy bị ngươi diệt sát. Gào thét, vô tận gào thét. Toàn bộ trời và đất, toàn bộ phong ấn vô tận trong hư không, toàn bộ đều tại xé rách, mơ hồ trong đó, ở bên ngoài phụ trách phong ấn thần thoại thời đại, thất đại thánh mọi người cảm nhận được áp lực vô tận. Bọn hắn thật không ngờ, tại đây dạng thời khắc, tại đây phong ấn vô số trăm triệu năm tuế nguyệt về sau, đại hoang tổ long lại vẫn có lực lượng như vậy. Bọn hắn minh bạch nếu là có một vũ trụ tối cường giả trước tới nơi này hơi chút liên lụy thoáng một phát, như vậy đại hoang tổ long thật sự có thể dọn ra cái này thương ngô chi uyên, cao tường vũ trụ cửu thiên thập địa, bát hoang. Khi đó, trừ phi là vĩnh hằng đế kiếm ra tay, nếu không không còn có bất luận cái gì sinh linh có thể đem nó ngăn trở. Vô tận phong ấm trong không gian. Thương giả lặng lặng đứng đấy tùy ý cái kia vô địch lực lượng không ngừng cọ rửa lấy hắn. Thế nhưng mà hắn lại thủy chung lù lù bất động. Thuộc về cấp bách tận lực lượng đã bị thúc sục đã đến lớn nhất trình độ. Mà ngay cả cái kia vô địch chuyên trúc đại đạo đều tràn đầy vĩ đại như vậy thần tích chi lực. Sở hữu mục nát lực lượng đến lâm thương giả bên người thời khắc toàn bộ nát bấy. Tại vô địch uy nghiêm phía dưới, bất luận cái gì đều muốn không còn sót lại chút gì. Đây chính là hắn hôm nay khủng bố lực lượng. Hoặc là ngươi đã từng vĩ đại vô thượng, vi toàn bộ hồng mông thời đại 12 thái tổ phía dưới đệ nhất hay hoặc là thứ hai chí tôn. Nhưng là bây giờ ngươi cuối cùng chỉ còn lại có cái này tàn phá linh hồn. Lực lượng của ngươi, liền đỉnh phong thời kỳ 1% cũng không có. Lực lượng như vậy, đối với ta mà nói, vẫn chưa được. Một quyền, cái kia là bực nào khủng bố một quyền. Đã trở thành vũ trụ tối cường giả cảnh giới về sau thương giả lần thứ nhất chính thức vận dụng hắn hoàn toàn chiến lực. Quanh quẩn vĩnh hằng đích ý chí, triền miên lấy vô địch uy nghiêm. Một quyền này đủ để nát bấy vô số tinh không. Thương giả lực lượng, rung động thiên địa. Lại để cho bên ngoài bảy tôn thần thoại thời đại, vĩ đại thánh người đạo tôn đều rung động. Bọn hắn tự nhiên đó có thể thấy được thương giả hôm nay cảnh giới, đây chẳng qua là đạo chủ thậm chí liền nói chủ cực hạn đều không có đi đến. Thế nhưng mà hắn lại đã có được như vậy nghịch thiên chiến lực. Giờ phút này, những người này rốt cuộc hiểu rõ ngày xưa Hồng Quân đạo tổ nói hết thảy. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì sao thương giả mới được là nhất định cái kia tôn tồn tại. Cái này nhất thời đời. Thay. Ở bên trong, lớn nhất bí ẩn cuối cùng muốn cởi bỏ rồi. Hoặc là có lẽ, tại cuối cùng thời khắc, chúng ta có thể tại chiến cả đời, vì chúng ta từng đã là cố gắng, làm ra cuối cùng thuyết minh. Chân lý chi sắc tách ra rồi. Đã trở thành người mạnh nhất về sau thương giả đánh ra đích chân lý chi sắc là hoàn toàn đích chân lý chi sắc. Có vô tận uy nghiêm. Mơ hồ trong đó, vô số cổ xưa vũ trụ tối cường giả nhau nhau xuất hiện. Bọn hắn tựa hồ cũng đã có chính thức còn sót lại đích ý chí. Mỗi một cơ hồ đều là tương đương những cái kia vũ trụ châu báu tàn phiến sống lại về sau uy năng, khó khăn lắm tương đương khác loại mạnh nhất. Suốt 32 tôn vũ trụ tối cường giả ý niệm hàng lâm bọn hắn bảo vệ xung quanh lấy thương giả. Giống như tại cúng bái vô tận lúc giữa không trung, duy nhất đế vương. Nhẹ nhàng phất tay cánh tay. Những này vũ trụ tối cường giả rốt cuộc đã phát động ra chính mình cường đại nhất tuyệt thế một kích. Nguyên vương ấm, nguyên thủy thiên vương, hồng mông chiến thần, hỗn độn thiên trung. Thậm chí tại ở trong đó, lại vẫn có hoa hoàng, còn có phục hy, còn có tiếp dẫn, còn có bọn hắn cái này bảy tôn thần thoại thời đại. Vĩ đại đạo tôn hình chiếu vào trong đó. Ta cảm nhận được. Một quyền kia ở bên trong, cái kia ấm ký bên trong, có ta đã từng vẫn lạc hết thảy. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được. Vậy mà gọi về chúng ta đã chôn vùi, đã nát bấy toàn bộ ý chí. Thậm chí còn, những này ý chí bên trong tựa hồ còn có một loại hoàn toàn mới sinh ra đời. Ta hiểu được. Ta rốt cuộc hiểu rõ. Hắn quyền, nguyên lai chính là vì cái kia thời khắc cuối cùng mới tồn tại đấy. Hắn quả nhiên là muốn mở ra một cái hoàn toàn mới thời đại, muốn trở thành cuối cùng trên đường canh gác người. 32 tôn vũ trụ tối cường giả tuyệt thế một kích, bất luận cái gì một kích đều đủ để khôi phục bọn hắn ngày xưa vinh quang thời khắc, cái kia vô địch vũ trụ một kích mạnh nhất, đây là muốn làm cho cả vũ trụ đều run rẩy. Thế nhưng mà giờ phút này, tại đây phong ấm trong không gian, lại không có chút nào chấn động truyền ra. Tại đây phong ấm lực lượng quá mức cường đại, chỉ dùng để đến phong ấm cái này tiên thiên sinh linh bên trong đệ nhất hay hoặc giả là thứ hai chí tôn, khiến nó vĩnh viễn khốn khóa tại Thương Ngô Chi Uyên. Rốt cuộc cái kia 32 tôn vũ trụ tối cường giả đánh nát hết thảy, lại để cho mục nát lực lượng cũng bắt đầu tàn lụi, không cách nào tại chống cự rồi. Bọn họ đều là bị thương giả dùng cấp bách hết sức lượng biến ảo, bất luận một loại nào lực lượng đều không phải là từng đã là đại diễn rồi. Bọn hắn đã lột xác rồi, đã trở thành cấp bách tận bản thể. Mục nát lực lượng tại cũng không cách nào lay động bọn hắn mảy may, lại để cho bọn hắn tiêu tán rồi. Vô số sụp đổ, toàn bộ hư không đều tại chôn vùi. Đại hoang tổ long thân hình bắt đầu sụp đổ, bắt đầu tan rã. Một loại khủng bố sống to lại một lần nữa truyền ra, làm cho cả hư không khe hở tăng lớn, tựa hồ sau một khắc muốn hoàn toàn nát bấy. Mà lúc này thương giả rốt cuộc dùng hắn bản thể xuất thủ. Các ngươi đại hoang thiên long nhất tộc, vì thiên địa mới bắt đầu sinh ra đời tồn tại, được xưng là thiên long. Một con rồng tựu là một ngày. Như vậy hôm nay ta muốn dùng kiếm của ta hủy diệt chư thiên. Kiếm hủy. Chư thiên. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1244. Bi ai thành toàn. Kiếm hủy chư thiên, đây là vô thượng sát phạt. Cùng vòng trời nói toạc ra, không giới đồng dạng, là thương giả mạnh nhất vô địch chi kiếm. Tràn đầy cấp bách tận lực lượng. Kiếm hủy chư thiên đã đủ để quét ngang thiên địa, giết chóc toàn bộ vũ trụ. Rốt cục, một kiếm ngang trời, giết ra không biết mấy vạn ức ức sắm kiếm quang, rách nát rồi tinh không, nát mấy thời đại. Cuối cùng một khắc, hay vẫn là triệt để hỏng mất. Đại hoang tổ long thân hình tại phân giải tại thời gian dần qua làm nhạt. Nó bản thân tựu là linh hồn hình thái. Lúc này đây thương giả đã giết ra kinh khủng nhất điên cuồng, rốt cục có thể đem nó triệt để chôn vùi rồi. Thanh âm đã bị nát bấy rồi. Cái này lúc giữa không trung sở hữu đều tại không còn sót lại chút gì. Tại cấp bách tận cái này có thể gạt bỏ hết thảy lực lượng phía dưới, mà ngay cả mục nát đích chân lý cũng bắt đầu hư vô, cũng bắt đầu tiêu tán. Rốt cục toàn bộ đều là biến mất. Tiên thiên sinh linh chí tôn tồn tại, đại hoang tổ long triệt để mất mạng. Giờ khắc này, tại toàn bộ trong vũ trụ, vô số có long tộc huyết mạch tồn tại đều là ngửa mặt lên trời trường sống, đều là vô tận bi ai. Tuy nhiên, bọn hắn thủy tổ phản bội bọn hắn, phản bội chúng sinh. Thế nhưng mà cuối cùng, nó đều là bọn hắn thủy tổ, là bọn hắn huyết mạch người sáng lập. Đương nó cuối cùng mất mạng lập tức. Cái này vô số sinh linh, hay vẫn là bi ai, hay vẫn là thương cảm rồi. Thương giả đứng tại vô tận chôn vùi lúc giữa không trung. Hắn hiểu được, nơi này đã muốn qua đời. Cái này thương Ngô Chi Uyên, bản thân chính là vì phong ấm đại hoang tổ long mà thiết trí đấy. Đương nó bị triệt để chôn vùi về sau, nơi đây cũng tựu đã mất đi cuối cùng tác dụng. Đứng tại vô tận trong không gian thương giả không có động. Hắn chỉ là khác thường thâm trầm. Bởi vì, hắn vẫn còn hồi tưởng cuối cùng một khắc, thấy được một màn kia. Cuối cùng một màn, rất đơn giản, hắn chứng kiến ngoại trừ vô tận sụp đổ bên ngoài còn có, cũng chỉ là một đôi ánh mắt. Đó là một đôi vô tận cuồng nhiệt ánh mắt. Nó tựa hồ thấy được tương lai, thấy được chính thức kết cục. Vũ trụ bổn nguyên ý chí đến tột cùng đồng ý cho các ngươi cái gì? Vậy mà cho ngươi cái này tại vô tận lúc giữa không trung đều có thể coi là trước 20 tuyệt đối chí tôn tồn tại có thể buông nhiều như vậy. Vì cái gì? Theo trong ánh mắt của ngươi ta nhìn thấy là tín ngưỡng, là vô tận tín ngưỡng đây này. Chẳng lẽ quá nguyên thái tổ, các ngươi long tộc long thần thủy chung cũng không phải tín ngưỡng của ngươi sao? Chẳng lẽ vũ trụ bổn nguyên ý chí cho ngươi lớn nhất tín ngưỡng sao? Tại hủy diệt trong nháy mắt thương giả đi ra phong ấm không gian. Nhìn phía sau đã triệt để biến mất, đã trở thành hư không thương Ngô Chi Uyên thương giả thật sâu thở dài. Mặt ngươi phong hoa tuyệt đại, là sinh linh chí tôn thế nhưng mà cuối cùng đi tới, còn lại, nhưng lại ngay cả một tia ấm ký đều không có. Nhịp thiên chi lộ, đỉnh phong chi lộ, siêu thoát chi lộ, đến tột cùng khi nào mới có thể là tới hạn. Bất quá, cái này nhất thời đời, thay, cuối cùng, sẽ là thuộc về ta thương giả thời đại, thuộc tại chúng ta, sinh linh phục hưng thời đại. Thương giả bên người, xuất hiện bảy đạo thân ảnh. Bọn hắn cũng đồng dạng đều là vô cùng mông lung, vô cùng mơ hồ. Tựa hồ sau một khắc muốn hoàn toàn nát bấy triệt để hư vô rồi. Thấy như vậy một màn thương giả hơi sững sờ. Ngươi rốt cuộc hoàn thành, như vậy chúng ta cũng không có bất luận cái gì tiếc nuối. Không muốn bi thương, hoặc là chúng ta cuối cùng còn có gặp lại một ngày. Hoặc là ngày nào đó, hội là chúng ta cuối cùng xuất hiện. Thế nhưng mà cuối cùng, chúng ta chỉ cần tin tưởng vững chắc, như vậy hay vẫn là hội trở về. Chúng ta tin tưởng vững chắc, tương lai, ngươi cũng được. Ngươi nhất định có thể vi vô tận sinh linh khởi động cái kia đứt gãy lưng, mở ra cái kia cuối cùng hy vọng. Gặp lại a, chờ mong chúng ta kề vai chiến đấu ngày nào đó. Gặp lại chúng ta, hài tử. Rốt cục hoàn toàn tiêu tán rồi. Thương giả xem lấy bọn hắn rời đi, hoàn toàn không có kịp phản ứng. Hắn biết rõ cái này bảy đại đạo tôn căn bản là không có lẽ khinh địch như vậy tiêu tán. Mặc dù là chính mình không hiện ra, bọn hắn yêu nguyên có thể có vĩnh cửu thời gian. Dù sao bọn hắn vẫn còn phong ấn đại hoang tổ long. Thế nhưng mà vì cái gì, tại hết thảy sau khi thành công, tại đã không cần bất luận cái gì lực lượng rót vào về sau, bọn hắn lại như vậy biến mất rồi. Sau một khắc, thương giả rốt cuộc hiểu rõ. Trong mắt hiện lên là một tia vô tận phức tạp. Có cảm động, có bi ai, thậm chí còn có tí ti phẫn nộ. Ta thật sự không cần đấy. Ở kiếp này, ta cũng được. Ta có thể đủ đấy. Thế nhưng mà vì cái gì các ngươi cũng nên dùng loại phương thức này thành toàn ta đây này. Vì cái gì? Vì cái gì? Huy hoàng người chủ là. Vinh quang thần vương là. Mà hôm nay các ngươi cũng là. Các ngươi có từng bận tâm cảm thụ của ta? Có từng để cho ta có một tia lựa chọn? Như vậy tặng cùng, ta thực, không muốn muốn. Dần dần, nước mắt vậy mà xuất hiện. Nó, dọc theo thương giả hai gò má, lặng lặng chảy xuôi mà xuống. Cái này trong nháy mắt, là như vậy thê lương. Mơ hồ trong đó, hắn tựa hồ thấy được vô số hình ảnh. Thấy được cái kia vĩ đại lập tức. Nữ hoa khấp huyết, dùng thân bổ thiên. Như vậy tuyệt mỹ, như vậy tráng lệ. Phục hy suy diễn bát quái trấn thế. Vĩ đại như vậy vô song. Trong khoảnh khắc toàn bộ hỗn độn bên trong chiến trường, vô số đích ý chí bay lên không xuất hiện. Bọn hắn tại cuối cùng này thời khắc, rốt cuộc đều tỉnh lại chính mình ngày xưa còn sót lại ấm ký. Thương giả thấy được hắn cúng bái bọn hắn. Đông Hoàng Thái Nhất, Tây Phương Tiếp Dẫn, 12 Kim Tiên, Hậu Thổ Tổ Vu. Vĩ Đại Viêm cùng Hoàng, Bất Hủ Nhiêu cùng Thuấn, Thần Thoại Thời Đại, Thiên Đình, 10 Vạn Thiên Binh Thiên Tướng, Tứ Đại Thiên Vương, 7 Đại Tuyệt Thế Yêu Vương. Bọn hắn đều đã tỉnh. Mang theo một loại thoải mái dáng tươi cười, cứ như vậy hóa thành cuối cùng hào quang chôn vùi tại thương giả trong thân thể. Cái này trong nháy mắt đột phá rốt cuộc hay vẫn là đã đi đến. Hồng Mông cái này duy nhất thần thông, rốt cuộc đã bắt đầu cường đại nhất tiến hóa. Thuộc về thiên chủ cái kia tầng che đậy, chỉ là hô hấp về sau tựu triệt để nát bấy rồi. Mà sau một khắc, bất quá ngắn ngủi khoảnh khắc, vậy mà lại một lần vọt tới đỉnh phong. Lập tức, lại là một lần lập tức. Đột phá, lại là một lần đột phá. Hồng mông, duy nhất thần thông, hồng mông lại một lần nữa tiến hóa rồi. Rốt cuộc đã trở thành đạo chủ cấp độ cảnh giới. Mà lúc này thương giả thần thể cũng rốt cuộc hoàn toàn nát bấy gông xiềng, lại để cho hắn đã tiến hành kinh khủng nhất tiến hóa. Thiên thần cảnh giới viên mãn cực hạn triệt để biến mất rồi. Cổ thần cảnh giới cấp bách thân thể xuất hiện. Thân thể xưng hùng đánh bại thiên địa. Lúc này thời điểm thương giả tựu là không cần bất luận cái gì lực lượng, cũng có thể nát bấy hết thảy đối thủ, cũng có thể tay không đối kháng bất luận cái gì vũ trụ tối cường giả. Cảnh giới lại lần nữa đột tiến, trong mơ hồ, một loại thuộc về vương giả uy nghiêm bắt đầu sinh ra đời. Đó là tổ vương cảnh giới, thuộc về vô tận lúc giữa không trung thực chính vương tổ mới bắt đầu cảnh giới. Tại vô số ý chí tưới tiêu phía dưới thương giả cuối cùng, hay vẫn là đụng chạm đến này một cảnh giới. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1245. Gặp trên đường đi. Cự ly này ở bên trong tựu là cuối cùng từng bước. Hắn có lẽ sau một khắc có thể đi đến, có lẽ thương giả thật sự có thể vô địch kêu gào lịch sử phía trên bất luận cái gì mạnh nhất tồn tại. Lúc này đây đột phá, tiếp tục thời gian quá ngắn tạm. Cơ hồ tựu là mấy cái nháy mắt liền toàn bộ hoàn thành. Thương giả đứng ở nơi này hỗn độn chiến trường chỗ sâu nhất, là như vậy yên lặng. Đương hết thảy đột phá hoàn thành về sau, cái kia khỏa bi thương tâm, phẫn nộ tâm cũng rốt cuộc triệt để bình tĩnh lại. Thật sâu thở dài một hơi. Hắn biết rõ, những này tồn tại cũng là vì thành toàn hắn mới đi tới một bước này đấy. Bọn hắn cuối cùng cũng là vì vô tận sinh linh. Thời gian đã không nhiều lắm rồi. Tại lúc giữa không trung thương giả mơ hồ trong đó đã xem đến cuối cùng thời khắc đã đến. Rất nhanh, rất nhanh. Cái này nhất thời đời. Thay. Muốn người bị chết rất nhiều nhiều nữa. Có thể thủy chung tựu, chúng ta đều là cuối cùng hy vọng. Chúng ta có thể chết đi, nhưng là không thể buông tha cho. Thương giả đã đi ra hỗn độn chiến trường, ở chỗ này, hắn đã giải khai trong lòng vô số bí mật. Đối với hắn mà nói, tại đây đã không có có bất kỳ ý nghĩa gì rồi. Cho nên, hắn không chút nào lưu niệm rời đi nơi đây. Bất quá ly khai, lại không có mang theo đế tử hết thảy. Bởi vì hắn chính đang tiếp thụ truyền thừa, nhất thời bán hội thì không cách nào ly khai đấy. Cho nên thương giả lại đã trở thành một người. So về tiến vào tại đây thời điểm, hắn lại một lần lột xác rồi. Tiến bộ tốc độ không thể tưởng tượng, lại để cho bất luận cái gì thời đại sinh linh đều muốn sợ hãi thán phục, sợ hãi. Hắn hiện tại đang tiếp thụ rất nhiều thần thoại thời đại, vĩ đại tồn tại truyền thừa về sau chạy tới cực điểm. Gần kề cổ thần cảnh giới thân thể đều đủ để đối kháng thậm chí đánh bại bất luận cái gì vũ trụ tối cường giả, mặc dù là đã có được nguyên thủy thiên vương thể thái cổ thần vương thể như vậy vô địch thân thể vũ trụ tối cường giả yêu nguyên cũng bị hắn triệt để trấn áp. Mà đạo chủ đỉnh phong cực hạn cảnh giới càng là dị thường khủng bố. Không thi triển bất luận cái gì lực lượng đều đủ để đứng ở hoàng chủ thần vương đỉnh phong có thể xem như khác loại mạnh nhất. Duy nhất thần thông hồng mông tiến hóa lại để cho hắn gia trì lại lần nữa tăng lên tới cực hạn. Hiện nay tuy nhiên hắn không cách nào cùng sinh linh chí tôn so sánh với, thế nhưng mà chống lại đỉnh phong vũ trụ tối cường giả như nguyên thủy thiên vương bực này tồn tại đã sẽ không lạc hạ phong rồi. Bất quá so về hoa hoàng chờ thần thoại thời đại bảy đại đạo tôn, hắn hay vẫn là thiếu chút nữa. Dù sao cái kia một chút chinh lịch đã có thể quyết định hết thảy rồi. Vô số thời đại bên trong, ai sẽ nghĩ tới, ai có thể nghĩ đến, Ai dám nghĩ đến tại đây văn minh kỷ nguyên thứ 8 thời đại bên trong, hội sinh ra đời như vậy một tồn tại gần kề chỉ là nửa bước tổ vương cảnh giới, cũng đã có thể cùng Nguyên Thủy Thiên Vương bực này đỉnh phong vũ trụ cường giả cùng so sánh rồi. Hắn thương dạ, lại một lần tiến vào đến cái khác đỉnh phong cảnh giới. Đó là chân chính một số gần như vô địch cảnh giới, giờ phút này tựu là thứ 8 thời đại tại xuất hiện bất kỳ vũ trụ tối cường giả, cũng muốn sinh hoạt tại hắn uy nghiêm phía dưới. Rốt cuộc thương giả đi ra tại đây triệt để ly khai. Hôm nay cử ly này chư tộc đại hội còn không hề đến lưỡng thời gian vạn năm, mà trong khoảng thời gian này thương giả còn muốn tăng lên. Lúc này đây, hắn không phải muốn vi nhân tộc bác hạ cái gì tên tuổi, đạt được cái gì tài nguyên rồi. Hắn muốn là chỉnh hợp toàn bộ vũ trụ sở hữu thế lực, lại để cho bọn hắn tại cuối cùng này trong thời gian nghiêng hết mọi, làm được cường đại nhất đột phá, tốt nghênh đón cuối cùng chiến đấu. Một bước phía dưới, vô tận thời không tại đổi thành. Sau một khắc, thương giả xuất hiện ở một cái cổ xưa trong vực sâu. Tại đây thực sự không phải là giết chóc thâm uyên, mà là thương giả trước khi đến giết chóc trong vực sâu tạm thời hàng lâm địa phương. Khóe miệng mang theo một loại không hiểu vui vẻ. Hắn lặng lặng đứng ở nơi này vô tận thâm uyên một bên. Nơi này, hắn sớm có nghe thấy. Đây là một cái tràn đầy khủng bố địa phương, nơi này càng là vũ trụ tuyệt thế cấm địa một trong truyền thuyết. Nơi này tự là thần vương hoàng chủ cũng không dám đơn giản đặt chân. Bọn hắn tự nhiên không dám đơn giản đặt chân rồi. Có như vậy một vị sắp mạnh nhất tồn tại ở nơi này, bất luận cái gì hoàng chủ thần vương đều là con sâu cái kiến mà thôi. Lành nghề đi vũ trụ trong quá trình thương giả cảm nhận được nơi này biến hóa. Tại đây đang tiến hành cái gì kinh thế lột xác. Mà hắn tự nhiên cũng có thể cảm nhận được cái này lột xác bên trong truyền đến mạnh nhất khí tức. Tuy nhiên còn có một tầng hàng rào. Thế nhưng mà cuối cùng cái kia tầng hàng rào đã không coi vào đâu rồi. Tại đây tồn tại nhất định sẽ ở cái này nhất thời đời. Thay bên trong đột phá. Hắn đã tiếp dẫn mạnh nhất khí tức tiến vào đã đến mạnh nhất cảnh giới bên trong. Muốn vô địch đương đại thủ muôn đời cúng bái. Rốt cuộc thương giả hay vẫn là đi vào trong đó. Sau một khắc, một loại mông lung đích ý chí hàng lâm triệt để phong tỏa nơi đây toàn bộ vị trí, lại để cho bất luận cái gì khí tức đều không thể truyền ra. Thương giả phong ấm tại đây chính là vì phòng ngừa vị này cường giả trở thành mạnh nhất khí tức bị tiết lộ. Bởi vì hắn không muốn tại đây dạng thời khắc khiến cho những cái kia tồn tại chú ý. Đây là một cái khủng bố tuyệt thế cấm địa, bên trong có vô tận hung hiểm, tổ vương cường giả tiến vào đến nơi đây đều cũng bị những này hung hiểm khôn chói, thậm chí bởi vậy vẫn là cũng chưa từng cũng biết. Mà nơi đây còn gần kề chỉ là bên ngoài. Cảm nhận được phía trước cái kia lột xác mạnh nhất chấn động đã càng ngày càng mạnh. Thương giả bộ pháp cũng là càng lúc càng nhanh. Lúc này đây, nếu như không phải tại cuối cùng này trước mắt ta cảm nhận được khí tức của ngươi, chỉ sợ tại ngươi trở thành người mạnh nhất thời khắc, sẽ bị những cái kia mục nát tiên thiên sinh linh tìm được triệt để diệt sát đi à nha. Ngươi uy năng, so ra kém những cái kia có thể nghịch thiên vũ trụ tối cường giả. Như vậy vũ trụ tối cường giả, không có bất kỳ tuyệt thi thần thông. Không có khủng bố huyết mạch, thậm chí không có kinh thế truyền thừa, bọn hắn tự nhiên không cách nào đi đến cuối cùng, đụng phải sinh mà mạnh nhất tiên thiên sinh linh, đặc biệt là những cái kia dẫn vào mục nát lực lượng tiên thiên sinh linh vây công, hắn đem không có có bất kỳ cơ hội nào. Lặng lặng đứng tại cấm địa bên ngoài thương giả minh bạch mình bây giờ còn không thể tiến vào. Bởi vì sự hiện hữu của hắn tựu là vô địch. Một khi tiến vào trong đó, như vậy cái này mạnh nhất khí tức sẽ bị tách ra. Dù sao, tại vô địch trước mặt, mạnh nhất cái gì đúng là chê cười. Vì để cho cái vị này vũ trụ tối cường giả có thể đột phá thương giả, lựa chọn ngừng ở ngoại vi. Vũ trụ tối cường giả chính là muốn thành làm một cái thời đại bên trong cường đại nhất tồn tại mới được. Mặc dù thất bại nhiều hơn nữa, thế nhưng mà tại cuối cùng thời khắc yêu nguyên hiếu thắng thế, cường thế đột phá sở hữu quan sát đồng nhất thời đại sở hữu sinh linh, đạt được mạnh nhất ấm ký, trở thành nhất thời đời. Thay, chính thức chí tôn. Mà thương giả cũng là cái này nhất thời đời. Thay, tồn tại, hắn tiến vào, như vậy cái gọi là mạnh nhất, liền đem thành vi một chuyện cười. Thời gian, lặng yên rồi biến mất. 100 năm, 200 năm, 300 năm. 1.000 năm, 2.000 năm, 3.000 năm. Thoáng qua tầm đó, đã qua suốt 1.200.000 năm. Mà lúc này thương giả rốt cuộc triệt để bừng tỉnh. Hắn hiểu được, cuối cùng thời khắc đã đến đã đến. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1246. Ngươi không thể ra hiện. Sau một khắc, một loại khủng bố phồn vinh mạnh mẽ chấn động theo cái kia thâm uyên chỗ sâu nhất đi ra. Uy nghiêm khí diễm tựa hồ có thể bốc hơi tinh hà, có thể vũ trụ đều run rẩy. Cái này mới được là mạnh nhất uy nghiêm, đây mới là thuộc về vũ trụ tối cường giả vô địch ý chí. Rốt cục, giờ khắc này thương giả lộ ra một loại dáng tươi cười. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được đột phá thành công rồi. Không có ngàn vạn hào quang, không có kinh thế gì tưởng. Hết thảy tại thương giả trong phong ấm toàn bộ biến mất rồi. Cảm thụ không đến trong vũ trụ bất luận cái gì khí tức, cho nên tựu đã mất đi bất luận cái gì vũ trụ lễ vật. Không biết đi qua bao lâu, ở đằng kia thâm uyên chỗ sâu nhất thanh tỉnh vang lên một đạo tiếng bước chân, dần dần, nhẹ nhàng, tuy nhiên lại đủ để tách ra tại cái gì sinh linh trong lòng. Đây là một loại độc tôn đích ý chí. Lại để cho bất luận cái gì cũng không thể xem nhẹ, không cách nào xem nhẹ. Thương giả dáng tươi cười như trước. Tuy nhiên hắn chạy tới như vậy cảnh giới có thể so với Nguyên Thủy Thiên Vương, thậm chí còn muốn siêu việt Hồng Mông Chiến Thần. Thế nhưng mà giờ phút này, hắn hay vẫn là cảm nhận được một loại có chút cảm giác hưng phấn. Cái này là ta lần thứ nhất nhìn thấy chính thức nguyên vẹn vũ trụ tối cường giả. Bất kể là cái gì, thương giả nhìn thấy vũ trụ tối cường giả, tuy nhiên đều là xa xa đã vượt qua trước mắt tồn tại, thế nhưng mà bọn hắn nhưng đều là không hoàn toàn đấy. Chính mình bảy thế tổ vương tuy nhiên trên lực lượng vô địch đương đại, thế nhưng mà cuối cùng cũng chỉ là một tia hình chiếu. Thiên đạo thánh tổ tuy nhiên nhìn như bản thể hàng lâm, thế nhưng mà hôm nay thương giả lại có thể cảm nhận được, đây không phải là nguyên vẹn hắn. Hắn uy năng không phải như thế, mà vạn pháp chi tổ cũng giống như thế. Tuy nhiên uy năng khủng bố, thế nhưng mà hắn cho thương giả cảm giác tựa hồ căn bản là còn không có hoàn toàn. Hắn tựa hồ vẫn chưa hết thành cuối cùng lột xác, mà thiên nữ chờ cũng là không hoàn chỉnh đấy. Dù sao nàng ba đời vũ linh không có dung hợp, nàng thủy chung chưa có trở lại ngày xưa đỉnh phong. Mà trước mắt cái vị này mới thật sự là nguyên vẹn, là một cái do sinh linh bên trong sinh ra đời vũ trụ tối cường giả. Rốt cuộc, hắn xuất hiện. Thương giả nhận thức không xuất ra cái này là chủng tộc gì. Hắn bộ dáng tựa hồ cùng nhân tộc không có có bao nhiêu khác thường. Thế nhưng mà sau lưng cái kia dữ tợn không xương lại cho thấy hắn bất đồng. Cảm nhận được trên người hắn truyền đến khí tức, thương giả có chút trầm tư, sau một khắc, hắn rốt cuộc cảm nhận được hắn nơi phát ra. Vậy mà, là một vũ trụ tối cường giả sau khi chết kéo dài thứ hai sinh linh. Vũ trụ tối cường giả sau khi chết, có chút nghịch thiên tồn tại có thể đản sinh ra thứ hai thế, mà cái này thứ hai thế, căn bản chính là một cái. Sinh linh bọn hắn tầm đó, không có tất nhiên liên hệ, thậm chí liền trí nhớ cũng không có chút nào truyền thừa. Cái đó và thi tổ là hoàn toàn không giống, với thi tổ là thi thể lại lần nữa mạnh nhất, mà không phải hoàn toàn mới sinh ra đời. Nếu quả thật muốn nói, bọn hắn có lẽ xem như theo vũ trụ tối cường giả trên thi thể sinh ra đời hoàn toàn mới sinh linh. Mà trước mắt cái vị này tựa hồ chính là như vậy. Như thế nói đến, cái này vừa ra vũ trụ cấm địa kỳ thật chính là tôn vũ trụ tối cường giả thi thể chỗ rồi hả? Thương giả mở miệng, mang theo một tia lạnh nhạt. Hắn nhìn thấy qua vũ trụ tối cường giả tuy nhiên cũng không phải nguyên vẹn tồn tại, thế nhưng mà bất luận cái gì một lấy ra cũng có thể đơn giản gạt bỏ cái vị này tân tấn vũ trụ tối cường giả vô số lần. Cho nên ở trước mặt của hắn thương giả căn bản cũng không có chút nào câu nệ. Lặng lặng đứng tại trong vực sâu, hoang vu chi tổ vô cùng yên lặng trọng sinh chi quân giới thiên kim. Giờ phút này trong mắt hung mang đã biến mất, hắn giống như một cái bình thường tồn tại. Yên lặng, đây là vũ trụ mạnh nhất cấm kỵ trong lĩnh vực chuyên trúc. Nghe được thương giả, hắn chỉ là nhẹ nhàng nhíu thoáng một phát lông mày. Theo thương giả trên người, hắn cảm nhận được một loại cường đại uy hiếp. Thế nhưng mà cuối cùng thương giả trong mắt hắn cũng chỉ là một đạo chủ tồn tại, tuy nhiên là đạo chủ đỉnh phong cảnh giới. Bất quá tại cường đại nghịch thiên đạo chủ, tại vũ trụ tối cường giả trước mặt cũng không quá đáng tựu là vui đùa. Ngươi, là nhân vật nào? Không có tùy tiện đối với thương giả áp dụng bất luận cái gì hành động. Bởi vì hắn cảm nhận được chung quanh khác thường. Tại đây, cái kia thuộc về hắn sinh dục thành đạo cuối cùng mạnh nhất thâm uyên, giờ phút này bị một loại không hiểu lực lượng bao khỏa, bất luận cái gì khí tức cũng đã bị ngăn cách rồi. Cái này, lại để cho hắn cảm nhận được một loại rung động. Bởi vì mà ngay cả chính hắn cũng có thể cảm nhận được, chính mình đánh không toái cái này cấm kỵ không gian. Mà trước mắt tồn tại, mặc dù chỉ là đạo chủ đỉnh phong. Bất quá đối mặt người mạnh nhất uy nghiêm còn có thể như vậy bình thản, thậm chí là yên lặng, hơn nữa đồng dạng ở vào đây tuyệt đối cấm chế trong không gian. Đây hết thảy lại để cho hắn cảm nhận được thương giả không tầm thường. Cho nên ngữ khí của hắn không có bất kỳ cao ngạo. Thương giả mỉm cười. Ta gọi là thương giả. Thương giả. Hoang vu chi tổ có chút trầm tư, nhưng là muốn thật lâu. Vẫn không có nghĩ ra hắn là ai rồi. Dù sao vũ trụ tối cường giả tên tuổi đều là như vậy rung động, mà ở trong đó, căn bản cũng không có một gọi là thương giả tồn tại. Chứng kiến nét mặt của hắn thương giả lại lần nữa nhẹ nhàng cười. Hắn biết rõ, vị này tân tấn vũ trụ tối cường giả nhất định là đang suy tư thân phận của mình. Dù sao bất luận cái gì một người rồi đột nhiên đối mặt tình huống như vậy, đều muốn biết chính mình khả năng đối thủ là ai. Tên của ta, ngươi không thể tưởng được đấy. Từng đã là thời đại bên trong, ta hôm nay tục danh không có bất kỳ truyền lưu. Mà cái này nhất thời đời. Thay. Bên trong biết được sự hiện hữu của ta cũng rất ít rất ít. Cái này nhất thời đời. Thay. Bên trong biết rõ hắn thương giả tồn tại đều là chân chính vũ trụ đỉnh phong. Về phần sinh linh, ngoại trừ nguyên lai cái kia phương vũ giới bên trong rất nhiều tồn tại, ngoại trừ tại liên bang chỗ tinh không bên trong rất nhiều nhân tộc cơ hồ là không có biết đến. Bất quá, lời này lại làm cho hoang vu chi tổ lại một lần nữa nhíu mày. Ngươi rốt cuộc là ai, đây hết thảy đều là ngươi bố trí. Ngươi làm như vậy, đến cùng có thâm ý gì, có cái gì mục đích? Thương giả càng là lạnh nhạt, càng là lại để cho hắn thật sâu kiêng kỵ. Mà giờ khắc này thương giả cái này vô tận yên lặng bộ dáng càng làm cho hắn bay lên một loại khó tả cảm xúc. Hắn biết rõ, đối mặt một vũ trụ tối cường giả còn có thể bật cười đạo chủ, hoặc là ngu ngốc, hoặc là tựu là cường giả chân chính. Thế nhưng mà thương giả lại tựa hồ như không thuộc về bất luận cái gì một loại. Hắn tuy nhiên thần bí. Thế nhưng mà đạo chủ cảnh giới đỉnh phong lại để cho hắn tại vũ trụ tối cường giả trước mặt thật sự xưng không bên trên cái gì cường giả. Chậm rãi thương giả thu liếm dáng tươi cười. Hắn nhìn xem vị này hoang vu chi tổ cuối cùng nhất nhẹ nhàng thở dài. Tại đây hết thảy xác thực đều là ta bố trí đấy. Mà ta làm như vậy là vì cho ngươi tiếp tục tồn ở chỗ này. Bởi vì ngươi bây giờ vẫn không thể xuất hiện tại trong vũ trụ. Thời đại này ở bên trong, ngươi vốn nên là hưởng thụ đến vinh quang, hoặc là không tồn tại đi à nha. Nghe được thương giả, hoang vu chi tổ không nói gì thêm, chỉ là trong hai mắt lại đã hiện lên một tia ánh sao trong mơ hồ, mạnh nhất uy nghiêm bắt đầu xuất hiện ngưng tụ tựa hồ sau một khắc. Hắn muốn trực tiếp diệt sát thương giả. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1247. Hoang Vu Chi Tổ Bi Ai. Chứng kiến đây hết thảy, Thương Giả cũng sao có bất kỳ tức giận. Hắn chỉ là nhẹ nhàng cười. Bởi vì đổi lại là mình tại dưới tình huống như vậy, chỉ sợ sớm đã giết chóc mà ra đấy. Dù sao chỉ là nghe chính mình, như vậy không biết còn có thể tưởng rằng chính mình muốn xếp đặt thiết kế lại để cho hắn vẫn lạc đây này. Ngươi không cần quá mức để ý, đây hết thảy, ta đều không có bất kỳ ác ý. Ở chỗ này, ngươi coi như thật là an toàn đấy. Thế nhưng mà một khi ly khai, như vậy không chỉ có vấn lạc nguy hiểm, thậm chí càng sẽ phá hư cái kia vạn diễn đại mưu, lại để cho hết thảy đều triệt để nghiền nát. Mặc kệ, ngươi có phải hay không nguyện ý, lúc này đây, ngươi cũng không thể ly khai đấy. Trong nháy mắt, một quyền chém ra trực tiếp muốn đem Thương Dạ gạt bỏ. Hắn đã không muốn tại nghe cái gì rồi. Với tư cách vũ trụ tối cường giả, làm cho này thứ 8 thời đại mạnh nhất sinh linh, hắn e ngại bất luận cái gì. Hắn không thể bị hạn chế. Như vậy là đối với hắn mạnh nhất uy nghiêm coi rẻ. Một quyền này hảo hảo đáng đáng, cơ hồ có thể phai mờ hết thảy sinh linh. Một quyền phía dưới, bất luận cái gì thần vương hoàng chủ cũng là muốn triệt để biến mất, hoàn toàn hư vô. Cái này đã vũ trụ tối cường giả thực lực, lực lượng của bọn hắn tựu là mạnh nhất. Bất quá mặt đối với những này, Thương Giả hay vẫn là như trước lạnh nhạt. Hắn làm dễ dàng, đơn giản tựu là lại một lần giơ tay lên cánh tay, ở đằng kia tôn vũ trụ tối cường giả hoảng sợ trong ánh mắt, vậy mà không có sử dụng bất luận cái gì lực lượng cùng gia trì, cứ như vậy đem thuộc về hắn tuyệt thế một kích triệt để bóp nát. Bóp nát, tựu là bóp nát. Cái này so về chôn vùi hắn vô thượng một kích còn muốn khủng bố vô số lần. Bởi vì tại mạnh như vậy thế trước mặt, lòng của hắn không ngừng trầm xuống. Làm xong hết thảy, Thương Giả yêu nguyên hay vẫn là từng đã là bộ dáng. Mà giờ khắc này, Hoang Vu Chi Tổ rốt cuộc hiểu rõ Thương Giả cường đại. Cái này là kinh khủng cỡ nào, như thế uy năng chỉ sợ là một vô số thời đại cổ lão quái vật a. Hắn hôm nay nghĩ đến đã đặt chân đỉnh phong lĩnh vực. Tại đây dạng đỉnh phong người mạnh nhất trước mặt, hắn tuy nhiên là đồng dạng mạnh nhất cảnh giới, tuy nhiên lại sẽ không có chút nào sức phản kháng. Ngươi rốt cuộc là ai? Sợ hãi. Với tư cách vũ trụ tối cường giả, hắn không có sợ hãi. Tuy nhiên ở vào như vậy tuyệt cảnh, thế nhưng mà hắn thủy chung đều vẫn có lấy vũ trụ tối cường giả uy nghiêm tồn tại. Nghe được hắn, Thương Giả có chút trầm mặc, cuối cùng nhất thật sâu thở dài. Tuy nhiên ta Thương Giả tục danh ngươi không có nghe đã từng nói qua, có thể đúng vậy chuyển thế đời trước, ngươi hẳn là biết đến. Để nhất nhiều thế hệ bên trong, ta khai sáng văn minh cơ duyên, rất nhiều sinh linh xưng hô ta là Thủy Hoàng. Trong nháy mắt đồng tử đã tăng tới lớn nhất trình độ. Thủy Hoàng. Đó là tuyệt đối đỉnh phong vũ trụ tối cường giả. Tuy nhiên hắn không có trở thành sinh linh chí tôn, thế nhưng mà sự hiện hữu của hắn, nhưng so với sinh linh chí tôn đều muốn vĩ đại. Bởi vì, hắn tựu là hết thảy nguyên thủy, khai sáng hết thảy vĩ đại hoàng vương. Mà hắn cũng là cái này vô số thời đại bên trong đệ nhất tôn được xưng là hoàng tồn tại. Ngươi, ngài, dĩ nhiên là Thủy Hoàng. Trong thanh âm, mang lên một tia run rẩy, trọng sinh chi giá trên trời bị trồng ruồng bỏ. Hắn đối với Thủy Hoàng không có bao nhiêu kính ngưỡng. Thế nhưng mà đối với Thủy Hoàng cường đại, hắn nhưng lại vô cùng tin tưởng đấy. Cái kia khó giải một kiếm, là cả trong vũ trụ có thể nói nhất phong hoa tuyệt đại một kích. Tại một kiếm kia xuống, hắn căn bản cũng không có chút nào sức phản kháng, trong khoảnh khắc cũng sẽ bị triệt để gạt bỏ. Cho nên, hắn tôn kính, run rẩy. Bởi vì nếu là Thủy Hoàng chuyển thế chi thân, như vậy đối mặt hắn chính mình thật sự muốn gặp nguy hiểm rồi. Đối với thái độ của hắn, Thương Giả không có chút nào khác thường. Chỉ tiếp tục tại đâu đó nói xong. Của ta thứ hai thế thống ngự vũ trụ bát hoang. đã trở thành một cái cấm kỳ tục danh. Mà rất nhiều sinh linh đồng dạng tôn ta vi hoàng, ta gọi là giết hoàng. Để tam thời đại, ta thống lĩnh nhân tộc tiến vào đã đến vô thượng đỉnh phong. Bị ta trấn áp vũ trụ tối cường giả, đâu chỉ một. Thứ bảy thời đại bên trong, rất nhiều sinh linh đem ta cung phụng, đem ta cúng bái, bọn hắn đem ta xưng là vô tận thời đại bên trong, hậu thiên đệ nhất cường giả. Mà cái kia nhất thời đời, thay, bên trong tục danh của ta là Chí Cường Hoàng. Chết lặng, hoàn toàn chết lặng. Nghe được tin tức này, Hoang Vu Chi Tổ đã không biết có thể nói cái gì, nên nói cái gì rồi. Hắn có thể làm được, chỉ là ngơ ngác đứng tại nguyên chỗ. Nếu như là người khác nói khởi chuyện như vậy, mặc dù hắn là vũ trụ tối cường giả, yêu nguyên sẽ cảm thấy đầm rồng hang hổ. Thế nhưng mà giờ phút này, hắn nhưng lại không thể không đắc tin tưởng. Bởi vì hắn biết rõ trước mặt cái vị này khủng bố tồn tại, không cần phải giả mạo bất cứ người nào. Đạo chủ cảnh giới đỉnh phong, nhưng lại có cường thế nát bấy chính mình một vũ trụ tối cường giả thực lực. Tình huống như vậy, từ xưa tới nay chưa bao giờ có. Như thế tồn tại, dù ngoạn sơn thủy mạnh nhất lĩnh vực căn bản cũng không có chút nào độ khó. Mà hắn tại trở thành vũ trụ tối cường giả về sau, chỉ sợ thật sự có thể dung chuyển Chí Cường Hoàng để một sinh linh địa vị. Cho nên, hắn không có bất kỳ lý do buông vinh quang của mình đi giả mạo bất cứ người nào. Rốt cục, Hoang Vu Chi Tổ thật dài thở phào nhẹ nhõm, hắn nhìn xem Thương Dạ phương hướng, vậy mà thật sâu cúi đầu. Bái kiến, Miện Hạ. Miện Hạ, giờ này khắc này, hắn có thể xưng hô Thương Dạ chỉ có Miện Hạ rồi. Đối với cái này tôn bày cái thời đại phong hoàng khủng bố tồn tại, mặc dù là đã trở thành vũ trụ tối cường giả, thế nhưng mà Hoang Vu Chi Tổ cũng đã không biết dùng cái gì đi hình dung rồi. Cái này bảy cái thời đại ở bên trong, hắn đều có hy vọng trở thành vũ trụ tối cường giả, chỉ tiếc kết quả là bởi vì này bảy tôn vô địch hoàng áp chế, hắn cuối cùng nhất lựa chọn tránh lui, một mực chờ đến thứ tám thời đại đến. Tại đây nhất thời đời, thay, bên trong, hắn rốt cuộc đi tới lột xác cực hạn, lột xác biên giới, hắn có thể tại thứ tám thời đại những người khác đột phá trước khi trở thành vũ trụ tối cường giả, hơn nữa, hắn cũng thành công rồi. Vốn cái này nhất thời đời, thay, nên là hắn độc tôn thiên địa, hùng bá vũ trụ bát hoang. Thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến, né bảy cái thời đại, tại thứ tám thời đại hắn thành công thời điểm, lại một lần gặp hoàng, gặp càng tăng kinh khủng, hắn tránh né suốt bảy cái thời đại hoàng. Bất đắc dĩ, đây là một loại thâm trầm bất đắc dĩ. Thế nhưng mà hắn có thể nói cái gì đó. Thứ tám thời đại hoàng càng thêm khủng bố, càng thêm khó giải, lại để cho hắn căn bản là không cách nào đối kháng. Hôm nay bất quá tựu là đạo chủ đỉnh phong, lại đã có được nghiền áp thực lực của mình, như thế tồn tại, hắn trong tương lai cũng không có bất luận cái gì siêu việt khả năng. Nghe được Hoang Vu Chi Tổ cái loại này bất đắc dĩ ngữ khí, Thương Giả cũng có thể hơi chút thông cảm thoáng một phát tâm tình của hắn. Từ xưa đến nay, cái đó một thành tựu vô địch người mạnh nhất tồn tại, không phải xưng hùng một cái thời đại. Thế nhưng mà đã đến Hoang Vu Chi Tổ cái này nhất thời đời, thay, bên trong lại gặp như vậy loạn thế, như vậy một cái sở hữu đều muốn xuất hiện cuối cùng nhất đại thế. Đây là bi ai của hắn. Kỳ thật cho ngươi ngừng ở tại chỗ này cũng là của ta bất đắc dĩ. Nếu như khả năng, ta là cỡ nào hy vọng còn lúc trước hình thức cái loại này từng cái thời đại xuất hiện một vũ trụ tối cường giả thống ngự toàn bộ vũ trụ sở hữu sinh linh. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1248. Tiến về trước xếp. Thế nhưng mà, hôm nay lại bất đồng rồi. Đây là một cái hỗn loạn thời đại, muôn đời đại mưu muốn xuất hiện tại đây dạng thời đại bên trong, tựu là sinh linh chí tôn đều khó có khả năng bình yên, bọn hắn cũng là tùy thời đều có vấn lạc khả năng. Mà vũ trụ tối cường giả, chỉ sợ tại thời khắc cuối cùng đã đến thời điểm thậm chí chỉ có thể trở thành bi ai cho bụi. Ngươi, hiểu chưa? Hoang Vu Chi Tổ trầm mặt. Đối với thương giả, hắn tin tưởng không nghi ngờ. Đầu tiên, hắn biết rõ dùng thương giả hôm nay thân phận địa vị, thực lực hôm nay, hoàn toàn không cần phải lừa gạt hắn. Còn nữa, đây hết thảy đều là hắn tận mắt nhìn thấy, tự mình cảm nhận được đấy. Cái này nhất thời đời. Thay. Đặc biệt là gần đây cái này ngắn ngủi 20 vạn giữa năm, toàn bộ vũ trụ ở vào một cái vô cùng hỗn loạn thời đại bên trong. Bảy tôn hoàng sống lại suốt năm tôn, mà ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, vũ trụ bổn nguyên xuất hiện, sinh linh chí tôn xuất hiện, những thứ khác vũ trụ tối cường giả cũng sống lại rất nhiều tôn. Cái này tại cái khác là bất luận cái gì thời đại bên trong đều là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện đấy. Hơn nữa, hắn có thể cảm nhận được, những này phục sinh vô thượng tồn tại tựa hồ cũng đang tiến hành cái gì kinh thế chiến đấu. Bất luận cái gì một chiến lực phóng thích tại trên người của hắn, như vậy mặc dù đã trở thành vũ trụ tối cường giả thế nhưng mà kết quả cũng sẽ không có chút nào cải biến. Đây là một cái dữ tợn thời đại, hắn cũng từng do dự phải chăng muốn trở thành cái này nhất thời đời. Thay bá chủ thế nhưng mà cuối cùng nhất, hắn hay vẫn là lựa chọn đối mặt. Hôm nay, nghe được thương giả tại nói như vậy lên, hắn lựa chọn tin tưởng không nghi ngờ. Như vậy, ta phải đợi tới khi nào đâu này? Nếu như là vĩnh cửu chờ đợi, nếu như là vì kéo dài hơi tàn, mà buông tha cho với tư cách cường giả vinh quang, như vậy, hắn chọn vừa chết, tại oanh oanh liệt liệt bên trong, tráng lệ chết đi. Nghe được hắn thương giả nhẹ nhàng cười cười. Không lâu rồi. Đắc, không lâu rồi. Thời không đã đổi thành. Hết thảy đích căn nguyên đều muốn xuất hiện. Tại cuối cùng thời khắc, ta cần các ngươi. Năm đại thái tổ cần các ngươi. Toàn bộ vũ trụ vô tận sinh linh đồng dạng cần các ngươi. Khi đó, tựu là chúng ta muốn đòi lại vô tận nợ máu thời khắc. Tựu là chúng ta muốn huy kiếm nghịch thiên đánh xuyên qua siêu thoát chi lộ thời đại rồi. Không lâu rồi thực, không lâu rồi. Hoang Vu Chi Tổ cuối cùng nhất còn không có ly khai, hắn dựa theo thương giả thuyết pháp, lưu tại trong vực sâu, lặng lặng cùng đợi thời khắc cuối cùng tiến đến. Hết thảy không chỉ là bởi vì thương giả khuyên bảo thêm nữa, còn là vì thương giả trước khi chia tay cái kia cuối cùng một câu. Nếu có người phá hư cái này cuối cùng hy vọng, như vậy không cần đợi đến cuối cùng, ta sẽ ra tay bình định hết thảy đấy. Thương giả ra tay, đồng đẳng với một còn sống vô số thời đại, tựu là đỉnh phong vũ trụ tối cường giả cường thế ra tay. Hơn nữa hắn là bảy đại hoàng chuyển thế chi thân, càng thêm cực đoan, càng thêm khủng bố. Hoang Vu Chi Tổ tin tưởng thương giả uy năng, muốn gạt bỏ chính mình đó là chuyện dễ dàng. Cho nên, mặc kệ là vì cái gì, hắn cuối cùng nhất lựa chọn đều là yên lặng. Thương giả đã đi ra thâm uyên chi địa, tiếp tục tiến về trước hắn chỗ mục đích cái kia mặt khác một chỗ thâm uyên. Trong truyền thuyết, đó là vũ trụ tuyệt thế cấm địa một trong, vì liệt vũ trụ đỉnh phong mấy đại cấm địa một trong cùng thần vương Nghĩa Trang thông thiên tháp, hỗn độn tinh hải chờ mấy chỗ hung danh hiển hách cấm địa đồng dạng, vang vọng toàn bộ vũ trụ. Cái này một chỗ giết chóc thâm uyên tồn tại vô số thời đại, từng có vũ trụ tối cường giả tiến vào trong đó, lại không có được cái gì. Thương giả biết rõ, tại thứ hai thời đại thời kỳ cuối thời điểm, giết chóc chi kiếm đi vào trong đó, hơn nữa ở chỗ này lưu lại chính mình cuối cùng còn sót lại, hy vọng chính mình chuyển thế chi thân có một ngày có thể lại tới đây tiến hành cuối cùng lột xác, hoàn thành kinh thế cường đại. Cho nên hôm nay thương giả đi tới. Giết chóc thâm uyên là một cái chỗ đặc thù. Giờ phút này tuy nhiên là tuyệt thế cấm địa, thế nhưng mà lại tới đây tồn tại đã có rất nhiều rất nhiều. Bởi vì nơi này xem như một cái khủng bố lịch lãm rèn luyện chi địa. Nó cùng thông thiên tháp bất đồng, thông thiên tháp là để tam thời đại ở bên trong, nhân hoàng còn sót lại. Cái kia ngưng tụ vô số lúc giữa không trung tín ngưỡng lực, có thể nói khủng bố tuyệt luôn. Tại về sau mấy cái thời đại ở bên trong, nhân tộc tuy nhiên đã yếu thế, đã không phụ đệ tam thời đại, nhân hoàng thống ngự thời kỳ cái kia tuyệt đối bá đạo. Thế nhưng mà bọn hắn yêu nguyên cường thế, vẫn là toàn bộ vũ trụ cường đại nhất chủng tộc. Trong hoang thánh địa, nhân tộc thông thiên. Tại đây tụ tập toàn bộ nhân tộc chính thức đỉnh phong nhất cường giả, đây là một khi tập hợp, cơ hồ có thể đối với kháng toàn bộ vũ trụ hơn phân nửa chủng tộc liên hợp khủng bố thế lực, bất luận cái gì chủng tộc chứng kiến đều muốn kính sợ. Cho nên, vì chống cự nhân tộc cường đại, mỗi khi nhằm vào nhân tộc thời khắc, rất nhiều chủng tộc đều liên hợp cùng một chỗ đối kháng. Thông thiên tháp chỉ có thể là nhân tộc tồn tại tiến vào trong đó tu luyện, nếm thử mượn cái kia vô số tín ngưỡng lực, miêu tả vô địch cường giả. Mà chủng tộc khác tồn tại, không thể cũng không dám tiến vào tại đây. Trong truyền thuyết, thông thiên tháp bản thân tựu là một kiện sắp lột xác trở thành vũ trụ châu báu đỉnh phong cấm kỳ chi khí, hơn nữa có nhiều như vậy tín ngưỡng lực tồn tại, nó khủng bố, chỉ sợ đã không dưới bất luận cái gì vũ trụ tối cường giả rồi. Càng lớn đến, tung tin vịt ở bên trong tại thông thiên tháp tầng cao nhất, còn có nhân hoàng ý niệm chấn thủ. Bất luận cái gì chủng tộc muốn ngấp nghé thông thiên tháp, đều có thể khiến cho cái kia ý niệm thức tỉnh. Nhân hoàng. Đây chính là hậu thiên sinh linh chí tôn, đó là vô tận lúc giữa không trung lục đại sinh linh chi chủ bên trong đích một. Sự cường đại của hắn căn vốn cũng không phải là bất luận cái gì vũ trụ tối cường giả có thể so sánh đấy. Mặc dù là một tia còn sót lại ý niệm đều không phải vũ trụ tối cường giả có thể đối kháng đấy. Hơn nữa thông thiên tháp cùng trong đó hắn còn sót lại kinh khủng kia tín ngưỡng lực. Rất nhiều tồn tại đều minh bạch trừ phi là có đỉnh phong vũ trụ tối cường giả thực lực, trừ phi là ôm cửu tử nhất sinh tâm tính, nếu không thông thiên tháp. Không phải bất luận cái gì sinh linh có thể ngấp nghé đấy. Mà giết chóc thâm uyên lại không giống với, hoàn toàn bất đồng. Thông thiên tháp trong lịch lãm rèn luyện, không có chút nào nguy hiểm. Nếu đã đến vẫn lạc biên giới, tự động sẽ bị truyền ra. Thế nhưng mà tại đây giết chóc trong vực sâu, nếu như không cẩn thận, như vậy thật sự muốn triệt để chết đi rồi. Thế nhưng mà dù vậy, nơi này yêu nguyên hấp dẫn toàn bộ vũ trụ vô số chủng tộc sinh linh đến đây. Dù sao nơi này giết chóc thí luyện thế nhưng mà bất luận cái gì đều vô pháp so sánh đấy. Đương thương giả đến thời khắc, đã đụng phải rất nhiều tôn đạo chủ phía trên cường giả đã đi đến. Ở trong đó, thậm chí còn có nhân tộc tồn tại. Đối với cái này điểm, hắn cũng không kỳ quái. Bởi vì tại giết chóc trong vực sâu có thể đạt được chính thức sống hay chết lịch lãm rèn luyện. Mà như vậy lịch lãm rèn luyện là thông thiên tháp không thể so sánh với đấy. Huống hồ nhân tộc thông qua tháp cũng không phải muốn có thể tiến vào đấy. Chỗ đó chỉ có nhân tộc chính thức tuyệt thế thiên tài hay hoặc giả là đối với nhân tộc có thiên đại cống hiến tồn tại mới có tư cách đi vào trong đó. Dị giới vũ điên. Tác giả, Vũ Mộ Phù Đồ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1249, Tổ Vương khuyên can. Hiển nhiên, khách quan tại nhân tộc thông thiên tháp, nơi này là càng thêm tốt lựa chọn. Mấy cách lập tức về sau thương giả đi tới giết chóc thâm uyên bên ngoài. Toàn bộ giết chóc thâm uyên giống như một cái khủng bố lỗ đen khổng lồ thể tích có thể so với hơn 1.000 phương vũ giới chiếm giữ một cái cử đại tinh không. Chỉ là liếc tựu làm cho lòng người sinh kính sợ, vô tận cảm thán. Cái này là vũ trụ tuyệt thế cấm địa uy nghiêm. Lúc trước đêm cuối cùng truyền thừa chi lựa chọn tại đây cũng là giết chóc chi kiếm kinh qua nghĩ sâu tính kỹ về sau lựa chọn. Hắn hiểu được. Mặc dù mình tên tuổi thập phần khủng bố, đương hắn vi giết hoàng thời đại bên trong, rất nhiều tồn tại căn bản là đều là hoàn toàn ẩn nấp, thậm chí liền tranh đấu đều ít có phát sinh. Bất quá hắn còn sót lại tuyệt đối là vô cùng lại để cho người thèm thuồng đấy. Thậm chí trong đó dẫn xuất vũ trụ tối cường giả đến cũng là có khả năng đấy. Địa phương căn bản là không cách nào ngăn cản vũ trụ tối cường giả. Bất quá nơi đây hiển nhiên không tại những địa phương kia bên trong. Tại giết chóc thâm uyên là thích hợp nhất chỗ của hắn, ở chỗ này hắn còn sót lại có thể càng thêm khủng bố, lại để cho người kiêng kỵ. Mặc dù là vũ trụ tối cường giả, chỉ sợ cũng không dám đơn giản đặt chân trong đó. Thoáng đánh giá thoáng một phát, bên người không ngừng có cường đại tồn tại xuyên thẳng qua mà qua, chỉ là những người này lại cũng không có ở ý thương giả. Dù sao thương giả đã không hề che giấu tu vi, thuộc về đỉnh phong đạo chủ cảnh giới hoàn toàn bày ra. Mà bên người đi qua những cái kia tồn tại, đa số đều là thiên chủ thánh A-la một loại. Như là đạo chủ, rất ít. Mà tổ vương cường giả càng là cơ hồ không có. Về phần nói thần vương hoàng chủ cơ hồ tựu là không tồn tại rồi. Mặc dù là có thần vương hoàng chủ tiến vào tại đây cũng ít có là vì lịch lãm rèn luyện đấy. Dù sao tại giết chóc thâm uyên biên giới chi địa, thần vương hoàng chủ đã không chiếm được chút nào tăng lên rồi. Mà muốn đi vào ở chỗ sâu trong, như vậy bọn họ đều là có tùy thời vẫn lạc nguy hiểm. Có thể trở thành thần vương hoàng chủ, cũng tự ý nghĩa cơ hồ có thể không chết rồi. Trừ phi là những cái kia cầm trong tay cấm kỵ chi khí hoặc là vũ trụ châu báu thần vương hoàng chủ, hay hoặc giả là vũ trụ tối cường giả ra tay. Nếu không bọn hắn có thể tồn tại hàng trăm hàng ngàn cái thời đại. Mà như vậy tồn tại, tại biết rõ mạnh nhất vô vọng dưới tình huống chọn chậm rãi tu luyện, sẽ không tại như đã từng chết như vậy mệnh chiến đấu. Cho nên đến nơi đây đa số đều là thiên chủ thánh A-la một loại. Đương nhiên tổ vương cường giả cũng là có đấy. Hơn nữa đến nơi đây tổ vương đại đa số đều là cường đại tổ vương. Bọn hắn cũng là vì trùng kích thần vương hoàng chủ gông xiềng. Thương giả dừng lại không có bao lâu trực tiếp đi vào trong đó. Như hắn như vậy, cứ như vậy tùy tiện đi tới tại đây cũng không phải là không có. Bất quá đa số cuối cùng nhất vận mệnh, nhưng đều là vô cùng thê thảm, bọn họ đều là cuối cùng nhất vẫn lạc tại thí luyện trên đường. Mà hôm nay chứng kiến thương giả cũng như thế, rất nhiều tiến vào nơi đây chủng tộc các cường giả đều là lộ ra lạnh lùng vui vẻ. Bọn họ đều là chủng tộc khác tồn tại, đối với nhân tộc vốn sẽ không có bao nhiêu hảo cảm, dù sao nhân tộc cường thế, lại để cho bọn hắn đã mất đi quá nhiều không gian cơ hồ khó có với tư cách. Cho nên, tại toàn bộ trong vũ trụ, bất luận cái gì chủng tộc đối với nhân tộc đều không có bao nhiêu hảo cảm. Chứng kiến thương giả khả năng vẫn lạc, những người này cảm thấy chỉ là một loại thoải mái, một loại cao hứng. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không mở miệng nhắc nhở đấy. Bất quá, những người này không có làm như vậy, lại không có nghĩa là nhân tộc tồn tại không có thể như vậy. Ngay tại thương giả sắp sửa chính thức đi vào giết chóc thâm uyên thời khắc, một đạo thân ảnh vẫn đứng ở trước mặt của hắn, ngăn trở hắn đem muốn đi vào bộ pháp. Ngươi như vậy lèm nhèm nhưng đích tiến vào, chẳng khác gì là đi chịu chết. Nghe được thanh âm này trong nháy mắt thương giả dừng bước. Hắn quay người, nhìn phía sau tồn tại, nở một nụ cười. Cái này là nhân tộc, là một nhân tộc siêu cấp cường giả, cái kia là tổ vương. Tuy nhiên không tính đỉnh phong tổ vương cảnh giới, bất quá chỉ là tồn tại, lại đủ để xưng hùng vô số thời không rồi. Mà giờ khắc này, hắn tựu đứng tại thương giả sau lưng. Sắc mặt nghiêm túc và trang trọng nhìn xem thương giả. Ngươi là đỉnh phong đạo chủ, ta có thể đủ cảm nhận được, ngươi chỉ thiếu chút nữa muốn đột phá. Kỳ thật cũng không phải là chỉ có nơi này mới thích hợp ngươi đấy. Ta nhân tộc thông thiên tháp, giống nhau là có thể trợ giúp ngươi đột phá đấy. Ta có thể đủ cảm nhận được, tuổi của ngươi cũng không lớn, xem như một tuyệt thế thiên tài rồi. Như vậy ngươi là tuyệt đối có tư cách hưởng thụ đến thông thiên tháp tiến vào danh ngạch đấy. Cho nên, không nên ở chỗ này lãng phí thời gian. Đi trong hoang bên trong, đi nhân tộc thông thiên tháp. Tại đâu đó, ngươi giống nhau là có thể đột phá đấy. Cái vị này nhân tộc tổ vương cường giả tự nhiên có thể cảm nhận được thương giả tồn tại cảnh giới của hắn nhìn một cái không sót gì. Tại hắn trong nhận thức biết thương giả hẳn là một cái xa xôi nhân tộc chi nhánh tuyệt thế thiên tài. Bằng không thì cũng sẽ không biết tại đây dạng thời khắc trước tới nơi này thí luyện, muốn đột phá. Hôm nay nhân tộc tuy nhiên hay vẫn là đỉnh phong chủng tộc, thế nhưng mà địa vị so về đệ tam thời đại nhân hoàng thống ngự thời kỳ đến chênh lệch rất nhiều nữa. Bọn hắn nhân tộc cần thiên tài, cần vô số cường giả, cách này mới có thể khôi phục ngày xưa vinh quang. Cho nên, nhân tộc đối với mỗi một thiên tài cũng vô cùng coi trọng. Đang nhìn đến thương giả khả năng sắp sửa đi về hướng tử vong thời điểm, cái vị này tổ vương cường giả hay vẫn là nhìn không được theo địa phương xa xôi chạy tới, chỉ là vì ngăn cản thương giả. Nghe thế nghiêm túc ngữ khí, thương giả lại không có chút nào phản cảm, hắn có thể nghe ra cái này nghiêm túc bên trong cái loại nầy chân thành tha thiết quan tâm. Tại trong vũ trụ thương giả đã trải qua mười mấy vạn năm tuế nguyệt rồi. Bất kể là tại Đông Lăng tộc hay vẫn là những thứ khác trong tinh không, hắn mặt đối với đa số đều là dị tộc tồn tại. Những người kia đối với hắn tốt, thủy chung đều là vì nhìn chung tiềm lực của hắn, tại nói như thế nào đến, cũng không có khả năng cùng chính mình chủng tộc cường giả đồng dạng, là cái loại này nguồn gốc từ ở sâu trong nội tâm quan tâm. Dù sao, không phải tộc của ta bầy, hắn tâm tất dị. Cho nên, đương nghe nói như thế thời điểm thương giả cảm thấy, hay vẫn là vui vẻ. Dù sao hắn hôm nay đã là chính thức vũ trụ tối cường giả, thậm chí hay vẫn là có thể so với Nguyên Thủy Thiên Vương bực này đỉnh phong vũ trụ tối cường giả. Đừng nói là tổ vương, tựu là thần vương hoàng chủ kiến đến hắn đều muốn chấp hành đại lễ, xa xa không đủ răn dạy hắn trình độ. Thương giả thủy chung mang theo dáng tươi cười, hắn không có hành lễ, chỉ hơi hơi nhẹ gật đầu. Mở miệng trả lời đến. Thông thiên tháp. Ta sẽ đi. Bất quá, không phải hiện tại. Hắn hiện tại tuy nhiên cũng là cần nhân tộc thông thiên tháp, cái kia vô số lực lượng rót vào, lại để cho chính mình chính thức tiến giai cái kia thuộc về mạnh nhất vương cùng hoàng cảnh giới. Bất quá thương giả lại không có lập tức tựu đi, bởi vì hắn biết rõ, hiện tại còn không phải lúc. Tín ngưỡng lực đặc điểm lớn nhất tựu là kỳ tích. Tràn đầy kỳ tích hương vị. Bảy thế tổ vương còn sót lại bên trong thông thiên tháp tín ngưỡng lực, không thể nghi ngờ là quý giá nhất đấy. Mà chỗ đó lực lượng, thương giả không muốn cứ như vậy dùng đi. Dị giới vũ điên, tác giả, vũ mộ phù đồ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1250, giết chóc thâm uyên. Hắn muốn tại trùng kích chính thức cực hạn che đậy thời khắc mới sẽ sử dụng, mặt khác trước hết dựa vào cái khác. Không thể nghi ngờ, giết chóc trong vực sâu, giết chóc chi kiếm còn sót lại, là hôm nay mà nói thích hợp nhất được rồi. Xoay người lại, ánh mắt xa xưa, nhìn xem thâm uyên chỗ sâu nhất, tựa hồ tại đang suy nghĩ cái gì. Mà hắn bên người nhân tộc tổ vương, rốt cuộc nhíu mày. Trong mắt hắn thương giả hình tượng đã bắt đầu cải biến. Tựa hồ thương giả đã trở thành một cái không biết trời cao đất rộng người. Ta biết rõ thiên tư của ngươi tuyệt thế khủng bố, có thể tại còn trẻ như vậy tựu đi đến như vậy cảnh giới, không thể nghi ngờ nói rõ hết thảy. Thế nhưng mà tại đây, lại bất đồng tại trước kia ngươi đi qua những địa phương kia, nơi này là chân chính tuyệt thế chỗ hung hiểm. Mà ngay cả thần vương hoàng chủ đều có vẫn là khả năng. Có thể trở thành thần vương hoàng chủ, cái đó một không có thiên tư cái thí, làm một cái thời đại bên trong đỉnh phong nhất nghịch thiên đại tài. Bọn hắn tại đại thành về sau đều có được vẫn là nguy hiểm. Ngươi cái này chưa đi đến đỉnh phong tồn tại, hội càng thêm gian nan. Nghe ta buông tha đi. Nếu như không nên tiến đến... Như vậy chờ đợi ta trăm vạn năm một lần thông thiên tháp mở ra về sau thành công tiến vào tổ vương chi thân tại tiến vào nơi này đi. Vì trận kia vạn tộc đại hội thông thiên tháp sẽ ở không lâu về sau mở ra, lại để cho rất nhiều đích thiên tài có thể tiến vào trong đó tranh thủ tại cuối cùng thời khắc đột phá, vì nhân tộc tranh thủ càng nhiều nữa tài nguyên. Ngươi tuyệt đối có tư cách vào nhập trong đó đấy. Cho nên... Không muốn quá mức chấp nhất rồi. Tận tình khuyên bảo, một tổ vương như vậy tận tình khuyên bảo khuyên can, nếu như là người khác, chỉ sợ đã đáp ứng rồi. Thế nhưng mà Thương Dạ trừ đi một tí cảm động bên ngoài, lại không có hắn cảm giác của hắn. Nơi này đích thật là hung hiểm. Bất quá những trình độ này còn thì không cách nào vây khốn hắn đấy. Ta minh bạch đấy. Từ nơi này sau khi đi ra, ta tựu sẽ rời đi, ngài không cần phải xen vào rồi. Nói xong lời này, Thương Dạ không có ở dừng lại, trực tiếp đi vào giết chóc trong vực sâu. Nhìn xem Thương Dạ bóng lưng biến mất, cái kia tôn nhân tộc tổ vương cường giả cuối cùng là thật sâu thở dài. Hy vọng có thể tại nhân tộc thông thiên tháp trước chứng kiến ngươi đi. Rồi sau đó, hắn cũng rốt cuộc hay vẫn là triệt để biến mất rồi. Thương Dạ mỗi một bước đều là vô số khoảng cách, hắn đã xâm nhập đã đến giết chóc thâm uyên bụng trong đất. Tại đây, khắp nơi đều là tuyệt thế hung hiểm, đều là một loại vô địch ảo giác. Không giống với ngoại giới những cái kia ảo giác, những này ảo giác đều là vô số tồn tại sau khi chết không cam lòng linh hồn, bọn hắn mượn nhờ nơi đây đặc thù tính, rốt cuộc dùng khác loại phương thức trường tồn nơi đây tạo thành hôm nay hung hiểm ảo giác. Những này ảo giác cơ hồ tựu là bất tử bất diệt đấy. Mặc dù đem bọn hắn triệt để diệt sát, thế nhưng mà không lâu về sau, chỉ cần bọn hắn bổn nguyên ấm ký bất diệt, có thể lại lần nữa trọng sinh. Mà theo tiến vào nơi đây càng ngày càng nhiều cường giả, tại đây vẫn là cường giả cũng bắt đầu nhiều. Trong đó xuất hiện ảo giác đẳng cấp càng là không ngừng đề cao. Trong mơ hồ, tại giết chóc thâm uyên ở chỗ sâu trong, mà ngay cả thần vương hoàng chủ ảo giác đều nhiều vô số. Thương Dạ đi tại thâm uyên trên đường, trong mắt hiện lên một tia chấn động. Hắn hiểu được, nếu như không phải đi trước náo động thánh cung tìm kiếm được náo động chi kiếm tan vỡ còn sót lại, chỉ sợ hắn căn bản cũng không có đi đến giết chóc thâm uyên chỗ sâu nhất khả năng. Bởi vì cái này gần kề chỉ là một nửa lộ trình, vậy mà đều xuất hiện thần vương hoàng chủ cấp bậc ảo giác rồi. Tuy nhiên bọn hắn đã không có khi còn sống cái kia tuyệt cường thực lực. Thế nhưng mà ở chỗ này yêu nguyên cường đại làm cho người tức lộn ruột. Cơ hồ tùy tiện một xuất hiện đều có được thần vương hoàng chủ sơ kỳ cảnh giới. Mà như vậy tồn tại, nếu như là lúc trước, như vậy hắn là không có bất kỳ hy vọng đối kháng đấy. Bất quá đối với hắn hôm nay mà nói thật sự không coi vào đâu. Yêu nguyên hay vẫn là bình thường bộ pháp, chậm rãi hướng phía bên trong đi đến. Nhìn xem Thương Dạ cái kia yên lặng, bình yên bộ pháp, cái kia tín như du đình tư thái, có mấy tôn xâm nhập đến trong đó, muốn đột phá trở thành đỉnh phong thần vương hoàng chủ tồn tại, đều là lộ ra một loại hồi hộp thần sắc. Nơi đây khủng bố, bọn hắn thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ. Ở chỗ này, chỉ sợ sẽ là những cái kia đỉnh phong thần vương hoàng chủ đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Nếu như không phải là vì mấy ngàn năm sau cái kia vạn tộc đại hội, nếu như không phải là vì càng nhiều nữa tài nguyên, bọn hắn cũng sẽ không biết tiến vào đến nơi đây. Thế nhưng mà hôm nay, một chỉ là đỉnh phong đạo chủ tồn tại, nhưng là như thế phong khinh vân đạm, cái này lại để cho bọn hắn cảm nhận được một loại tâm linh run run. Cường giả, cái này tất nhiên là một chính thức lánh đời cường giả. Đạo chủ đỉnh phong cảnh giới chỉ là một loại ngụy trang. Sự cường đại của hắn căn vốn cũng không phải là cảnh giới có thể cân nhắc đấy. Giết chóc thâm uyên là một cái kiểm nghiệm thực lực chính thức địa phương. Ở chỗ này căn bản cũng không có mưu lợi thuyết pháp. Cho nên có thể đi đến nơi đây tuyệt đối là có tương xứng đôi thực lực. Sau một khắc, mấy tôn thần vương hoàng chủ lặng lặng nhìn Thương Dạ, thế nhưng mà sau đó, bọn hắn lại chứng kiến kinh hãi một màn. Một rõ ràng mạnh hơn mặt khác, cơ hồ đạt đến thần vương tiểu thành cảnh giới ảo giác thẳng hướng Thương Dạ. Thế nhưng mà đối mặt đối thủ như vậy, Thương Dạ làm, nhưng chỉ là một quyền đánh ra. Đuổi giết. Hoàn toàn tựu là đuổi giết. Bất luận cái gì trở ngại cũng không phải trở ngại. Như vậy cực hạn bạo lực thuyết minh cái gì gọi là cường đại, cái gì gọi là khủng bố. Đối mặt bất luận cái gì, chỉ dùng một quyền tựu là hoàn toàn giải quyết vấn đề. Sau một khắc, Thương Dạ tiếp tục đi đi lại lại, hướng phía càng thêm xâm nhập địa phương chậm rãi bước đi. Cái kia mấy tôn thần vương hoàng chủ vô tận trầm mặc. Bọn hắn có thể làm, thì ra là như thế. Rất nhanh, mấy tôn thần vương hoàng chủ tụ lại với nhau, trong mắt lóe hồi hộp thần sắc. Bọn hắn lẫn nhau đối mặt, thật lâu không nói gì. Đã qua không biết bao lâu về sau, một hoàng chủ mới hít một hơi thật sâu, mang theo một loại run rẩy ngữ khí mở miệng hỏi. Hắn là ai, các ngươi biết rõ thân phận của hắn sao? Trả lời hắn là vô tận trầm mặc. Không có một tồn tại có thể nhận ra thương giả đến. Đối với tại bọn hắn mà nói, thương giả chính là một cái bí ẩn đột nhiên xuất hiện đi tại thâm uyên chi địa trong. Hắn hẳn là một chính thức đã ẩn tàng vô số thời đại tuyệt đỉnh đại năng. Hôm nay xuất hiện khả năng là ý định tại ở kiếp này trùng kích cái kia cuối cùng gông xiềng. Cuối cùng gông xiềng tự là tại vũ trụ bát hoang. Độc tôn thiên địa vị trí. Mà thời đại này ở bên trong chỉ sợ cũng chỉ có như vậy cảnh giới mới có thể để cho những này cổ xưa quái vật tỉnh lại, nguyện ý hành tẩu tại vô tận trong vũ trụ. Trong truyền thuyết, tại đây giết chóc thâm uyên chỗ sâu nhất, có thể là có thêm vũ trụ tối cường giả cấp bậc ảo giác tồn tại, tuy nhiên không biết là thật là giả. Bất quá nghĩ đến đây hết thảy cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Nếu như hắn thật có thể đủ đi đến cuối cùng, như vậy chỉ sợ thứ 8 thời đại người mạnh nhất thật sự có khả năng chính là hắn. Hy vọng, mấy ngàn năm sau đích vạn tộc đại hội, hắn sẽ không xuất hiện mới tốt.